Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568: Địa tiên quá cảnh. Trong băng thiên tuyết địa, Tần Minh toàn thân áo đen, chắp hai tay sau lưng mà đứng, nhìn xem đôi kia cả người xương cốt đều tại kéo kẹt rung động nam nữ. Hắn mặc dù không có mở miệng, ánh mắt trực thấu lòng người, lãnh đạm xem kỹ, phảng phất tại nói, đây chính là cái gọi là hỗn độn kinh chính thống sao? Tại cái này khó phân thế gian, nhiều khi, có được sẽ xứng đôi thực lực, thắng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ lần này một màn, hắn nhìn xuống đối phương, là đủ, hai người muốn, khuynh đảo, tại Tần Minh trước mắt. Đối với hắn, hành lễ, thăm viếng, ai cũng không nghĩ tới. Cùng luyện hỗn độn kinh người bắt đầu thấy, lẫn nhau liền có xung đột, rất nhiều tim người bên trong minh bạch. Đó cũng không phải Lưu Vu biểu diễn chính thống chi tranh, nam tử trẻ tuổi Tạ Chiêu Hành một tiếng gầm nhẹ, áo ngoài nổ tung, lộ ra bên trong sáng loáng ngân giáp, sắc trời sôi trào, gần như đang thiêu đốt hừng hực, chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn toàn bộ tay phải kim mang tứ chiếu, lập tức huyết nhục trong suốt, bên trong xương cốt mang theo màu vàng nhạt, có từng đạo kim tuyến hiển hiện, cấp tốc khuếch trương hướng toàn bộ cánh tay, lại lan tràn hướng toàn thân, Tạ Chiêu Hành lực lượng tăng vọt, ngăn trở Tần Minh sắc trời. Đó là hiền cốt, sao? Thật đúng là bị bọn hắn đi thông con đường này không thành. Một chút nhân vật già cả cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc, nam tử trẻ tuổi thể nội mấy chục trên trăm đầu kim tuyến xen lẫn, giống như là từng cây gân dao khôi phục, để hắn trở nên nguy hiểm. Sắc trời giống như tại chất biến, tình huống như thế nào? Rất nhiều người không hiểu, hướng nhân vật già cả thỉnh giáo, tân sinh lộ tiến triển chậm chạp, mà lại hỗn độn kinh quá bá đạo, dễ dàng dẫn đến thân thể nổ tung. Từng có tổ sư khổ tư, có thể hay không đem các bậc tiền bối giải thể sau lưu lại hoạt cốt tinh hoa cắm vào hậu nhân thể nội, trợ giúp bọn hắn thuế biến. Đám người nghe chút liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nam tử trẻ tuổi cắm vào hiền cốt, khẳng định cách tổ sư phương diện còn xa, nhưng là bây giờ lại giống như là kích hoạt lên toàn thân hắn tiềm năng, để hắn phảng phất tại trong nháy mắt hoàn thành một lần thuế biến. Tạ Chiêu Hành vì chính mình vừa rồi suýt nữa quỳ đi xuống mà cảm giác xấu hổ. Hắn nhìn qua tuổi trẻ, mặt non, nhưng tuổi tác quả thực so đối diện thiếu niên lớn một đoạn. Theo hắn tiến lên, trang viên mặt đất cũng đang run rẩy. Vùng đất này tuyết động bị chấn động đến bay lên, hạt tuyết như thác nước, nghịch phóng tới giữa không trung, nhưng mà, đối diện thiếu niên lại bình tĩnh như cũ, vẫn tại nhìn xuống hắn. Tạ Chiêu Hành sợi tóc tại thác tuyết bên trong loạn vũ, tay phải nâng lên, toàn thân lộ ra da lít nha lít nhít màu vàng, gân dao, sắc trời bảo dũng ra ngoài, hắn từ đầu đến chân đều tại kích xạ kiếm khí, hướng về Tần Minh gào thét đi qua, nhất là tay phải, càng là chói mắt không gì sánh được. Chấn hư không tựa hồ đang vặn vẹo, sụp đổ, tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Tần Minh đứng yên trong gió tuyết, giống như hình người kim ô hoành không, huy hoàng chi quang chiếu sáng vĩnh dạ, áo đen đều nhiễm lên chói mắt kim hà, khóe mắt đuôi lông mày, còn có sợi tóc đều tại bộc phát quang mang. Tạ Chiêu Hành chấn kinh, hắn vận dụng lăng không kiếm kinh, toàn thân nhiều chỗ màu vàng gân mạch khôi phục, điều động kinh khủng tiềm năng, mấy trăm đạo kiếm khí chém về phía đối diện. Có thể kết quả hắn nhìn thấy cái gì? Tất cả kiếm khí chạm đến Tần Minh bên ngoài cơ thể đại nhật chi quang lúc đều phá tản, cuối cùng hóa thành điểm điểm gợn sóng ở trong hư không biến mất. Tạ Chiêu Hành nhô ra tay phải, dù là có hiền cốt gia trì, kim mang như thần diễm giống như khuếch trương, thế nhưng không phá nổi vầng kia uy nghiêm. Thần thánh đại nhật, sáng choi ánh nắng bên trong. Toàn thân áo đen Tần Minh đột nhiên bước lên phía trước. Một tiếng ầm vang, giống như là thiên băng địa liệt, chói mắt sắc trời bành trướng, đem đối thủ va chạm lảo đảo lùi lại, Tạ Chiêu Hành ho ra đầy máu. Bị áp chế thân thể còng xuống, trực tiếp xoay người hành đại lễ, trên thực tế, hắn cơ hồ phải quỳ xuống đi, thời khắc mấu chốt. Hắn không cam lòng chịu nhục, xương tay phát ra răng rắc một tiếng, hiền cốt xuất phát phù văn màu vàng, đối kháng Tần Minh cái kia tùy tiện chút xuống sắc trời, trong khoảnh khắc. Tạ Chiêu Hành hiền cốt ảm đạm, kém chút từ trong máu thịt của hắn đâm rách đi ra, hắn nhờ vào đó lui lại. Bất quá vẫn là bị Tần Minh sắc trời xung kích như trong nộ hải một chiếc thuyền con, Tần Minh không có dừng lại, đứng ở màu vàng sắc trời bên trong, bước lên phía trước, người khác đều động thủ với hắn. Hắn như thế nào đến đây dừng tay? Tứ nha bạch tượng bên trên, Tiểu Như Lai giống như nhặt hoa thần Phật, tại không minh bên trong, hiển thị rõ thần thánh cùng siêu nhiên ý vị. Hai ngón ở giữa thiên quang kình lưu chuyển, hiển hiện một đóa kim liên, hắn nhẹ nhàng hất lên. Độc thuộc về hắn hỗn nguyên Như Lai sắc trời lấy thần hoa hình thái bay ra. Ông ánh sáng long lanh, thậm chí cánh hoa màu vàng bên trên còn có xương sớm tí tách lăn. Nhìn như yếu đuối, nhưng trong đó bên trong ẩn chứa lực lượng lại làm cho rất nhiều tim người vì sợ mà tâm rung động. Không thôi, dù cho là tông sư cũng theo đó kinh, tiếc mệnh trưởng lão tiến lên. Trong nháy mắt, hình như có cửu thiên lạc lôi hạ xuống, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, khủng bố mà lóa mắt sắc trời chút xuống ra ngoài, oanh một tiếng. Cố Tích Thành lấy đại lôi âm sắc trời đánh trúng đóa hoa sen vàng kia. Trang viên giữa không trung giống như là có hai viên sao chổi đụng vào nhau. Bầu trời đêm thoáng chốc sáng như ban ngày, tiếp lấy sắc trời hướng ra phía ngoài khuếch trương. Phất phới bông tuyết đều bốc hơi sạch sẽ, bị triệt để thanh không, tứ nha bạch tượng gào thét. Bị dư ba lật tung ra ngoài, Tiểu Như Lai càng là lăng không bay lên. Cấp tốc lui lại, bất quá hắn cũng không thụ thương, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cái này đến từ bồ cống hỗn độn kinh truyền nhân, quả thực có chút khủng bố, cần biết. Hắn đối mặt thế nhưng là một vị tông sư. Trong trang viên, lặng ngắt như tờ, Tiểu Như Lai còn tại đệ tứ cảnh. Liền có thể đối cứng tông sư, trong lúc nhất thời. Mọi người trong lòng bốc lên, hỗn độn kinh quả nhiên khủng bố. Một khi luyện thành, để các phương đều muốn đầu lớn như cái đấu, về phần Tiểu Như Lai hai cái đệ tử. Rõ ràng không có luyện đến nhà, đột nhiên. Trong hư không, lưu quang tái hiện, hoa sen vàng bị đại lôi âm sắc trời đánh nát về sau. Lưu lại bộ phận thần vận thế mà lần nữa hiển hóa. Nó một lần nữa ngưng tụ thành một đóa phai mờ nụ hoa. Đón gió tuyết nở rộ, cái này có chút không hợp thói thường, Tiểu Như Lai sắc trời. Vậy mà sinh sinh bất diệt, có bất hủ đặc tính, hoa sen chập chờn. Cực tốc phóng tới Tần Minh, Cố Tích Thành cất bước. Liền muốn chặn đánh, nhưng mà, Tần Minh tự mình động thủ, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp lấy đóa này phai mờ hoa sen, coi như phàm tiêu vào thưởng bước chân không ngừng, đi thẳng về phía trước, một màn này đồng dạng sợ ngây người rất nhiều người, dù cho là tàn vận hóa. Thành hoa sen. Thế nhưng là Tần Minh như vậy hời hợt, dính ở trong lòng bàn tay, cũng lộ ra quá phi phàm. Lúc này, dù cho là tâm tư lại người đơn thuần, cũng đều đã nhìn ra, từ bầu cống mà đến những người này, nhìn như đối với Tần Minh múa kiếm, kỳ thật ý tại đương thời Như Lai nhất mạch không hề nghi ngờ. Quá khứ Như Lai trở về sau, khâm điểm ra Tiểu Như Lai, nhân tuyển này. Bản thân liền là tại đoạt quyền, Như Lai giáo nội bộ. gần đây cực kỳ không bình tĩnh, đấu đá nghiêm trọng, những con đường khác người không nói gì. Bọn hắn làm sao không có gặp được vấn đề tương tự? Vô luận là mật giáo hay là tiên lộ, đều có cực kỳ tuổi già, thái thượng hoàng trở về, tỷ như Hách Liên thừa vận sư thúc, 500 năm trước đã là một vị cực kỳ lợi hại nhân vật hung ác. Ban đầu là phụng mệnh ra ngoài thăm dò, tìm đường, hiện tại hắn trở về Dạ Châu, tự cao lao khổ công cao, muốn tại tiên lộ hái quả đào, làm tịnh thổ chi chủ. Thật là để các phương cũng nhức đầu không thôi. Tần Minh một bên ngắm hoa, một bên đạp tuyết mà đi, đem lảo đảo lùi lại Tạ Chiêu Hành cùng vị nữ đệ tử kia đánh bay ra ngoài. Hai người đều là phun máu phè phè không ngừng, sau đó ngã sấp xuống tại trong đất tuyết, từ đầu đến cuối. Tần Minh đều không có chân chính động thủ, toàn bằng tràn ra ngoài kim ô chiếu dạ sắc trời, đem hai người áp chế đến như là gà con. Hắn tự nhiên biết Tiểu Như Lai ngồi xem môn đồ kết quả dụng ý, nhìn hắn cùng Hạng Nghị Võ đi được gần, đứng tại đương thời Như Lai bên này, muốn từ trên người hắn lấy tay, đối phương rất rõ ràng. Hắn cùng đương thời Như Lai nhất mạch quan hệ mật thiết, lại làm cho hắn đi yết kiến quá khứ Như Lai, Tần Minh đương nhiên sẽ không nuông chiều bọn hắn, muốn đem hắn ngay trước lực điểm, chọn sai đối tượng. Hắn nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, trong tay hoa sen phá toái, như là ảo ảnh trong mơ. Hắn liền nhìn đều không có nhìn trên mặt đất một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đạp tuyết mà qua, hết chương.